Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1633, chương 1640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Yến cầm hộp bánh ngọt trong tay đặt lên tủ đầu giường, cười nói, cá nhỏ, trên đường đi tôi mua bánh cho 21 vị khách nên tiện mang qua cho cô ăn thử đi. Con chọn vị một sô-cô-la, một vani, đều là những vị con yêu thích nhất. Đôi tay trắng nõn mềm mại của Linh Nhi nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của mình, giọng nói ngọt ngào và giòn giã. Cá nhỏ, mở ra ăn một miếng nhé. Tổ Yến ở bên cạnh phụ họa, cứ để nó ở đấy đã. Trương Tiểu Du trả lời Tô Yến nghe vậy không khỏi ngượng ngùng cúi người ngồi xuống bên cạnh cô. Cô bé Linh Nhi chống hai tay lên má, nghiêng đầu suy nghĩ rồi hỏi cô. Cô cá nhỏ, chú của cháu có làm cô khó chịu không? Trương Tiểu Du ấn nhẹ khóe miệng, thấy vậy, Linh Nhi liền nói. Không sao, nếu chú ấy làm cho cô không vui, vậy thì giống như bố của cháu, cho chú ấy quỳ trên bàn rửa mặt, hoặc là quỳ trên điều khiển từ xa và mì gói. Trương Tiểu Du nghe xong liền kinh ngạc nhìn Tô Yến ở bên cạnh. Trên mặt Tô Yến thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, cô hằng giọng giải thích. Khụ, chỉ là hai người bọn tôi nói đùa, tôi đã bị Linh Nhi nghe thấy rồi. Linh Nhi nắm lấy ngón tay cô nhẹ nhàng lắc lắc, cô Tiểu Du, hay là con kể chuyện cho cô nghe. Nếu trong nhà trẻ mà có các bạn khóc một khi cô giáo kể chuyện, mọi người sẽ nín ngay. Mùi hương sữa độc đáo của trẻ con cùng giọng nói ngây thơ như khẽ lướt qua lòng người khiến cho sự ứ đọng trong lồng ngực của cô tiêu tan đi rất nhiều, có thể là do đang mang thai nên cô không khỏi mềm lòng. Linh Nhi cảm ơn cháu. Trương Tiểu Du xoa đầu Linh Nhi. Ha hai, Linh Nhi mỉm cười, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ lên bụng của cô. Cô Tiểu Ngư, đêm nay cháu có thể ở cùng đứa nhỏ ngủ một giấc được không? Được thôi, Trương Tiểu Du gượng cười. Rất biết ơn sự xuất hiện của mẹ con họ khiến tâm tình cô trở nên thoải mái không ít. Tổ Yến cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của cô, nhẹ nhàng nói. Cá nhỏ, cô phải quan tâm đến đứa bé nhiều hơn. Là người đã từng trải qua, tôi tới đây khuyên bảo cô, lúc này cô không nên suy nghĩ lung tung thì mới giữ tâm trạng vui vẻ để con có thể lớn lên khỏe mạnh. Đừng lo lắng, Tổ Yến, tôi sẽ làm được thôi. Trương Tiểu Du chậm rãi gật đầu, Tổ Yến đột nhiên tiến lại gần cô thấp giọng nói. Là, cầm thú, nhà cô để bọn tôi đến đấy. Trương Tiểu Du khẽ run, lại mím khóe miệng thảo nào, cô ấy tự hỏi làm sao mà hai mẹ con lại tự biết mình ở nhà đang buồn bực. Linh Nhi lúc nãy còn nói rằng con bé muốn ở lại và ngủ. Tổ Yến chớp chớp mắt, tôi thấy, cầm thú, nhà cô lo lắng sắp hỏng cả người đến nơi rồi. Lúc gọi điện thoại giọng như có như không, tôi bước vào cửa đã thấy khuôn mặt u tối mệt mỏi của anh ta. Hơn nữa trước khi tôi vào đây anh A còn nhờ tôi chuyển lời đến em. Trương Tiểu Du cò mày quay đầu đi liền nghe Tô Yến nói tiếp. Anh ta nói là em đừng bỏ rơi anh ta. Cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt rồi lại cụp mắt xuống, hàng mi run run. Vào lúc chạng vạng, chiếc Cayenne màu đen dừng lại trong khu dân cư cao cấp khép kín. Trần Phong Sinh dựa người vào thân xe, hai tay đút túi. Gần đây có quá nhiều chuyện phiền lòng, khuôn mặt tuấn tú của anh từ lúc nào bớt đi vài phần lười biếng và bất cần, ánh chiều tà bao phủ một bầu trời, giữa lông mày anh từ đầu đến cuối có một nếp nhăn nhàn nhạt, một lúc lâu, anh vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích tựa hồ là đang chờ đợi một điều gì đó. 10 phút sau, một chiếc taxi từ xa chạy đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xe đậu bên lề đường, một mỹ nữ sắc mặt xinh đẹp, dáng người yếu điệu từ trong bước ra, cảm ơn bác tài xế đã giúp bỏ vali. Sau đó cô vội vàng đi về phía anh, trên mặt không có vết thương, khí chất người người, nhan sắc tuyệt trần kia đã trở lại một lần nữa. Phong Sinh, Trần Phong Sinh nghe tiếng, quay đầu nhìn sang, Giai Lệ kéo vali vòng qua đầu xe đi tới trước mặt anh. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, anh đợi lâu chưa? Cách Trương,